hiệp lực. Chúng ta chịu khó chúng ta sửa lại cái chữ hiệp lực, chữ sapagat. Ở đây vật cảnh tiền sanh trưởng về hiệp lực thì chúng ta coi theo bản đồ nè. Thực sự ra thì ở đây nó thuộc về cảnh tiền sanh. Và rõ ràng trong trường hợp này chỉ có một câu là vô ký trợ cho bất thiện mà thôi. Vô ký trợ bất thiện mà thôi. Trong khi duyên gốc ý vật thành cảnh tốt trợ cho sở duyên là tám tâm tham 22 sở hợp. Thì bây giờ vật cảnh tiền sanh trưởng này chúng ta có cả 11 duyên hiệp lực. Vì sao 11 duyên hiệp lực? Là bởi vì chúng ta thấy trong cái giống cảnh duyên, trong cái giống cảnh đó nó chia ra làm ba phần. Giống cảnh nó chia ba phần là cảnh thường, cảnh trưởng và vật cảnh. Cảnh thường, cảnh trưởng và vật cảnh. Thì chúng ta thấy cảnh thường là cảnh duyên đó, hay là cảnh tiền sanh. Và cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh cận y, cảnh tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là vật cảnh tiền sanh trưởng là nó có. Ý vật mà nó làm cảnh cho tám tâm tham thì nó thuộc về cảnh đó. Còn nếu mà chúng ta nói trên phương diện cảnh trưởng thì ở trên ý vật mà làm năng duyên cho tám tâm tham thì nó làm bằng cách là cảnh trưởng, dính vô đây rồi. Còn nếu mà đặt những cái vấn đề là vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly kệ, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Như vậy khi mà đề cập đến cái khía cạnh thứ ba trong giống duyên là vật cảnh tiền sanh thì rõ ràng là ở đây ý vật trợ tấm tham là vật cảnh tiền sanh rồi chứ gì nữa. Này bây giờ chúng ta chú ý, tại sao ở đây chúng ta lấy được 11 duyên? Là tại vì trong giống cảnh nó chia ra làm ba khía cạnh, là cảnh thông thường, cảnh tiền sanh và vật cảnh. Vật cảnh tiền sanh đề cập đến vật. Mà trong khi đó thì cái duyên gốc mà chúng ta thấy nè, vật cảnh tiền, rồi cảnh tiền sanh, rồi cảnh tiền sanh trưởng, nó có cả ba yếu tố. Ở trên trong một cái tên của nó là chúng ta thấy rõ hơn có ba yếu tố. Trưởng thì chúng ta có cảnh trưởng, cảnh cận y nè. Cảnh tiền sanh thì chúng ta lại có cảnh tiền tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh y. Còn khi nói đến vật cảnh thì chúng ta có, nó liên quan đến vật cảnh tiền sanh y duyên, vật cảnh tiền sanh duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Như vậy rõ ràng là nội cái tên nó không là nó đã đủ rồi. Nó đã đủ 11 duyên đó, cộng thêm với nó là 12 duyên trong giống cảnh. Sao không? Đây bộ sai rồi mà. Đây chúng ta phải sửa lại, sửa trong bản đồ lại. Bởi vì nếu mà chúng ta lấy chi pháp như thế này đó thì nó không thành hiệp lực. Những cái duyên đó làm sao hiệp lực nhau được? Khoan nghe, các vị chờ một chút, chờ một chút, chờ một chút xíu. Đúng rồi, tại sao vậy? Biết tại sao? Biết tại sao đây sai không? Vì ở trong cái bản chú giải đó, trong bản chú giải này nè, người ta tổng quát người ta chỉ nói là Athipati, tức là trưởng viên thôi. Ở trong cái trưởng viên đó người ta có cảnh trưởng, có Phật cảnh tỳ sanh trưởng. Ở trong này thì trong khi làm đó, thì ngài hòa thượng sẽ ngài cho một vị soạn ra, thì mấy vị đó lại để ý sai cái chỗ này. Khoan đi, tệ quá, mắc tệ quá. Trưởng duyên có câu sinh trưởng, câu sinh trưởng, cảnh trưởng, câu sinh trưởng, cảnh trưởng. Ở đây trong chú giải thì chia ra làm ba, Phật cảnh tỳ sinh trưởng, vật cảnh tỳ sinh trưởng, mừng xa. Ở đây trong cái bản đồ của chú giải thì tóm tắt à. Bởi vì trong một cái bản đồ này đó, trong cái bản đồ này phải chia ra làm ba duyên, tức là cảnh trưởng, câu sanh trưởng và vật cảnh tiền sanh trưởng. Do đó cho nên chi pháp ở đây, chi pháp ở đây thì chúng ta phải sửa lại nè. Bởi vì cái bản này là chúng ta, bản này là chúng ta làm có cái tính cách là chia chẻ, chúng ta làm có tính cách chia chẻ, chúng ta sửa lại đi. Cảnh duyên mà hiệp lực được với vật cảnh tiền sanh trưởng là ở chỗ ý vật thành cảnh. Ý vật thành cảnh, chứ chúng ta đừng nói cảnh tốt nha. Chừng nào cảnh trưởng chúng ta mới lấy ý vật làm cảnh. Sửa lại, ta sửa lại câu đó. Dạ. Ý vật thành cảnh được rồi. Ý vật cận tử, chúng ta lấy ý vật cận tử nha. Ý vật cận tử thành cảnh. Rồi ở dưới là cảnh trưởng đó. Không, các vị chú ý nè, coi qua cái cột bên đây. Số 1, cảnh duyên bôi bỏ 18 sắc rõ đi nha, để y vật thành, y vật cận tử thành cảnh thôi. Xong chưa? Y vật cận tử thành cảnh. Rồi xuống dòng số 2, cảnh trưởng duyên, thì ở đây phải là ý vật cận tử cảnh tốt. Ý vật cận tử cảnh tốt với chữ nhỏ nhỏ chút xíu, bởi vì cảnh duyên là chúng ta lấy, hiệp lực là chúng ta chỉ lấy cảnh thông thường, còn dưới mới là cảnh tốt. Cảnh tốt, còn sở duyên thì cũng vậy. Nhưng mà rồi số 3, ý cảnh cận y duyên, cảnh cận y duyên mới để hai cái dấu giống như là cảnh trưởng vậy đó, giống là cảnh trưởng. Rồi qua đến cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh ở đây chúng ta mới lấy sắc y vật cận tử, sắc y vật cận tử thành cảnh. Nhưng mà y vật cận tử thì chúng ta chưa có, ý vật cận tử thôi. Chưa? Số 4 thì số 4 là y vật cận tử đó. Rồi số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 cho đến số 11 thì giống nhau. Giống nhau, nghĩa là chúng ta phải lấy chi pháp đồng, nó mới giao điểm với nhau với cái duyên gốc là vật tiền sanh trưởng và cảnh tiền sanh trưởng. Sở dĩ mà có lúc chúng ta gọi ý vật cận tử Có lúc gọi ý vật cận tử thành cảnh tốt, ý vật cận tử thành cảnh. Thì trong trường hợp với sở dĩ chúng ta nói vậy là tại vì, tại vì chúng ta phân ra ba khía cạnh của giống cảnh, ba khía cạnh giống cảnh chúng ta nói, chứ không phải lúc nào cũng ý vật cận tử thành cảnh tốt cả. Thì cái anh chàng vật cảnh tiền sanh y đó, anh ta muốn hiệp lực với vật cảnh tiền sanh trưởng, thì anh ta chỉ đưa ra, anh ta nói rằng tôi có ý vật cận tử thôi, nhưng mà hợp với anh thì anh muốn xài vật cảnh tốt, anh xài gì kệ, chứ tôi không có đồ tốt, tôi chỉ đưa vậy đó, muốn làm gì làm. Chứ còn giờ mình đưa ra ý vật cận tử thành cảnh tốt thì vật cảnh tiền sanh y này nó đâu có, nó đâu có thành nữa, nó đâu có thành duyên đó nữa. Người ta có sao người cung cấp như vậy. Và trong trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng là một loạt chi pháp ý vật ở trên cái chỗ mình năng duyên đó, cái chỗ mình năng duyên của duyên gốc, và chúng ta thêm chữ thành ý vật cận tử nha, thấy chưa? Ở trên ý vật thành cảnh tốt chúng ta phải thêm chữ cận tử, ý vật cận tử vô đó, bởi vì bình nhật ý vật không bao giờ thành cảnh tốt. Không bao giờ thành cảnh tốt, ý vật bình nhật không có. Chúng ta nhớ ý vật tái tục không bao giờ làm vật cảnh, ý vật bình nhật cũng không bao giờ làm vật cảnh tiền sanh, chỉ có ý vật cận tử mới làm vật cảnh tiền sanh. Nhưng vật cảnh tiền sanh này nó có hai, là vật tiền cảnh tiền sanh thông thường là trợ cho cái tâm lộ cận tử, trong đó có cả thiện, có bất thiện, có vô ký. Còn cái trường hợp thứ hai là trường hợp ý vật cận tử mà cảnh tốt là trợ cho tâm tham thôi, hai trường hợp đó. Nhưng mà trường hợp ý vật mà làm vật cảnh tiền sanh đó thì chỉ có thời bình nhật ở thời tử thôi, chúng ta nhớ rõ đó. Xong rồi gì, hiệp lực có nhiêu đó. Bây giờ vật cảnh tiền sanh trưởng tổ hợp, thì vật cảnh tiền sanh trưởng tổ hợp ở đây chỉ có vô gián, ở chỉ có linh tinh tổ hợp thôi. Mấy cái này không biết học chi mất thời gian, mình đọc mình hiểu rồi. Nói con câu à, mãnh lực duyên thì được 12 duyên. Chúng ta nhớ rõ cái câu này, hai cái bản đồ này hợp với nhau nha. Chúng ta nhớ hai bản đồ hợp nhau. Cái bản đồ hiệp lực đó nó bổ sung để cho chúng ta hiểu về tổ hợp, mà bản đồ tổ hợp thì nó giúp cho chúng ta hiểu về hiệp lực, hai cái này liên quan với nhau. Như chúng ta thấy rõ cái cụm chi pháp là ý vật cận tử trợ cho tám tâm tham, cái cụm chi pháp này nó gặp nhau ở 12 mãnh lực duyên thuộc giống cảnh. Và trong trường hợp cụm chi pháp này nó chỉ tấu hợp ở một câu yếu tri, tức là vô ký trợ cho bất thiện mà thôi, đó là tấu hợp. Xong rồi đó, ta ra chơi chút. Mà cái vấn đề vô giác hiệp lực đó, trang 22 của bản đồ, các vị chịu khó sửa lại cái chữ Sapa gác. ta sửa hết một loạt đi rồi chúng ta học. Mai mốt mà người tới, người tới à? Là xong giải quyết cái đồ đạc rồi đừng phơi đi thì lắm. Cái phần tổ hợp thì chúng ta vô văn duyên tổ hợp chúng ta sửa chữ khatana ha. Khatana bây giờ nè, trong cái phần vô văn duyên các vị hiểu vô văn duyên chưa? Vô văn duyên tức là nguyên một chủ dài tâm thức mới sanh khởi từng sát na nối tiếp nhau, thì giữa cái sát na trước trở sát na sau đều gọi là vô văn duyên cả, đều gọi là vô văn duyên. Ngay cả trường hợp tâm tưởng của một chúng sanh, của một tâm tử của vị hành giả ngũ thiền trợ cho tâm tái tục của cái vị phạm thiên vô tưởng sau khi mà sanh xuống ở dưới cõi hữu tâm, cái khoảng cách mà cỡ khoảng 500 đại kiếp như vậy đó, thì giữa tâm tử bên đây và tâm tử bên đây vẫn là vô văn duyên. Ta nhớ rõ. Bình thường thì tâm này trợ cho tâm này, đây gọi là vô văn duyên, gọi là vô văn duyên, gọi là vô văn duyên. Nhưng mà nếu trường hợp một vị đắc thiền khởi lên tâm tử rồi sau đó 500 đại kiếp sanh về cõi cõi vô tưởng, vô tưởng không có tâm, không tâm, trong suốt 500 đại kiếp thì cho đến khi nào mà vị đó, vị trời vô tưởng đó mà chết sanh trở lại ở dưới cõi người thì cái tâm này nó trợ cho tâm này cũng bằng cách là vô văn duyên. Chúng ta nhớ nha. Một cái trường hợp nữa là đối với tâm thiền phi tưởng phi phi tưởng, trong suốt thời gian bảy ngày, bảy ngày mà nhập thiền diệt cái tiền diệt, cho đến khi mà cái tâm tam hay tứ quả sanh khởi thì trong suốt 7 ngày này thì tâm thiền này nó trợ cho tâm tam hay tứ quả sanh khởi cũng bằng cách là phù nhân duyên. Bởi vì cái khoảng này là trống lỏng, khoảng này trống lỏng, không có một cái sắc na tâm nào xen kẽ vô đây. Cho nên trong trường hợp với chúng ta nhớ, cái phòng này nó trống, dầu nó chiều dài cỡ bao nhiêu nữa chúng ta cũng gọi là cái phòng trống. Nhưng mà nếu chúng ta có cái bức vách ngăn thì cái không gian nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn hễ ở đây là bức vách, ở đó là bức vách, thì cái bức vách nó dời xa đi cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ kể một phòng. Hả? Còn thí dụ như cái chiều dài 1, 2, 3, 4, 4×12 chiều dài 12 mét, mà nếu mà chúng ta chia mỗi một cái hàng cột thế này, chúng ta chia một bức vách ngăn thì dài 12 mét này nó trở thành 4 phòng. Còn nếu mà chúng ta bỏ trống lỏng thì chỉ kể một phòng. Kể một phòng, phòng học. Bởi vì không có cái gì ngăn cả. Cho nên ở đây cũng vậy, gọi là vô gián duyên, có nghĩa dầu cho cái khoảng trống này nó như thế nào, nhưng mà nó không có cái gì chặn ngang, không có tâm nào xen kẽ ngang đây thì chúng ta vẫn gọi là vẫn gọi là vô gián duyên. Các bạn nhớ, vô gián duyên. Nếu mà trường hợp có tâm này ở đây thì rõ ràng tâm này không thể trợ cái tâm này gọi là vô gián duyên. Chúng ta nhớ, tâm này không thể trợ tâm này bằng cách vô gián duyên được, không thể trợ, không thể, nó chỉ trợ bằng cách này là vô gián duyên thôi. Chúng ta nhớ chứ. Còn cái tâm, còn trường hợp như tâm tử rồi sau đó tâm trục sinh một kiếp liền, thì ở đây đời sống cũ và đời sống mới vẫn là vô gián duyên vậy thôi, không có gì lạ cả, không có gì lạ. Có những vấn đề mà chúng ta phải chú ý á. Như vậy thì vô gián duyên nó xảy ra về hình thức thì có 3 trường hợp. Một là cái tâm trước và tâm sau nó kế liền với nhau, nó liên tục với nhau, thì chúng ta lấy trường hợp như là những cái sắc na tâm bình thường. Còn trường hợp thứ hai là nó gian trường hợp nhau là nó cách khoảng 7 ngày, trong số 7 ngày cũng bất định à. Có khi nhập thì diệt chỉ mới có ngày khi chư tăng có công việc muốn thỉnh vị đó thì vị đó phải xả thiền liền. Có đôi khi mới có nhập vài tiếng đồng hồ hoặc 1 ngày 2 ngày gì đó thì bắt đầu có, nhưng mà cái tâm thiền trợ tâm tứ quả này cũng vẫn là vô gián duyên. Còn trường hợp nhất định là 500 đại kiếp, bởi vì có vô tưởng không bao giờ chết thình lình, phạm thiên không chết thình lình mà tuổi thọ nhất định. Đó là trong trường hợp hình thức. Còn về nội dung thì trong vô gián duyên đó chúng ta cũng thấy có 3 trường hợp. Vô gián duyên có 3 trường hợp. Nếu nói tổng quát thì tất cả trường hợp tâm trước và tâm sau đều gọi là vô gián duyên. Nhưng mà nếu tâm trước và tâm sau, tâm trước và tâm sau tâm trước và tâm sau, cái tâm này trợ tâm này, quý vị nói là cái gì, là cái gì? Vô gián duyên ha. Nhưng mà nếu như trường hợp ở đây là động lực thì cái này chúng ta gọi là gì? Trùng dụng duyên ha. Chúng ta gọi trùng dụng duyên, vừa vô gián mà vừa trùng dụng. Nhớ chú ý này, đang chút xíu chúng ta học tấu hợp rồi. Học tấu hợp cái phần này có là trùng dụng tấu hợp hay là vô gián tấu hợp, chúng ta nhớ vậy. Còn nếu như trường hợp như thế này, thì tâm đạo mà trợ tâm quả này chúng ta gọi là cái gì? Gọi là gì? Gọi là vô gián nghiệp duyên. Chúng ta gọi vô gián nghiệp duyên. Trường hợp này nó vừa là vô gián duyên mà vừa vô gián nghiệp duyên, bởi vì tâm thiện trợ tâm quả. Nhưng mà ở đây thì chúng ta gọi là sao? Không được gọi là trùng duyên nữa, bởi vì đây là giống giống thiện, đây là giống quả, nó khác giống. Nhưng mà gọi là vô gián nghiệp duyên, mà vô gián nghiệp đó, vô gián nghiệp duyên. Mà cái danh từ vô gián nghiệp ở đây là anantarakkhamappacchaya, anantarakkhamma. Chúng ta đừng có hiểu theo cái nghĩa gọi anantarakkhamma cũng là vô gián nghiệp, nhưng vô gián nghiệp đó là giết cha giết mẹ giết a la hán, thân phật chảy máu chia rẽ tăng, hai cái tự nó khác nhau. Anantarakkhamma và anantarakkhamappacchaya nó khác nhau. Đây là trường hợp chỉ cho ngũ nghịch đệ tội. Nên ta đã tầm mắt thì vô gián nghiệp. Vô gián nghiệp đây trường hợp chỉ cho sát na tâm đạo trợ sát na tâm quả. Ừ, khác nhau. Mấy cái chỗ này chúng ta phải chú ý đó. Phải chú ý. Bây giờ chúng ta trở lại đây là vấn đề sau khi chúng ta đã hiểu về hình thức cũng như về cái nội dung của vô gián nghiệp, của vô gián duyên, của vô gián duyên, thì bây giờ ở đây chúng ta xem cái vô gián duyên, cái giống vô gián nó thuộc, nó có mấy duyên, nó có tất cả là bảy duyên. Chú ý nè, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận y, trùng dụng duyên, vô gián nghiệp duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên. Bảy duyên này thuộc giống vô gián. Chúng ta phải chú ý để xem coi ở trong này chúng ta có bao nhiêu, có bao nhiêu duyên. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây chúng ta chú ý nè, phần năng duyên tổng quát của vô gián, vô gián duyên tức là 121 tâm 52 sở hữu sanh trước trước trừ ra tâm tử của vị A La Hán. Tại sao? Vì tâm tử của vị A La Hán là cái tâm kết thúc cái đời sống sanh tử luân hồi rồi, do đó cho nên sau tâm tử vị A La Hán tuyệt đối vì vĩnh viễn không còn một cái thứ tâm nào sanh khởi nữa. Tâm tử của vị hành giả ngũ thiền, phàm phu ngũ thiền, thì tâm tử đó mặc dù sau đó không có cái tâm tái tục, nhưng mà trong tương lai qua 500 đại kiếp sẽ còn tái khởi tâm tục sinh. Cho nên tâm này vẫn còn là năng duyên của sở duyên này. Nhưng mà cái tâm tử của vị A-la-hán thì xem như là dứt hẳn, cho nên tâm tử vị A-la-hán không làm năng duyên ở đây. Còn về sở duyên thì cũng là 121 tâm 52 sở hữu sanh sao sao sao, kể luôn cả tâm tử vị A-la-hán, kể luôn tâm tử A-la-hán. Khi mà vị A-la-hán này sắp chuyên tịch thì ở đây ngày viên tịch một cái lộ hết sức là thông thường đi, khai môn tổng lực 1, 2, 3, 4, 5 cho xem cái hộp kiếp đi, rồi đây là tâm tử hay là chúng ta gọi là tâm viên tịch, tâm viên tịch hay là tâm niết bàn, đấy niết bàn. Thì rõ ràng ở đây trợ cho đây bằng cũng bằng vô gián duyên, Nhưng mà ở đây không làm năng duyên để mà trợ cho cái tâm nào. Tình khởi đây không có, chúng ta không có, không có ở đây. Cho nên cái tâm này làm sở chứ không có làm năng được. Sở duyên không làm năng gì. Thì bây giờ trong phần vô gián duyên, vô gián duyên duyên gốc đó, nó thuộc giống vô gián, do đó cho nên trong giống vô gián thì nó có bảy duyên. Bảy duyên chúng ta trừ duyên gốc như vậy còn sáu duyên ngọn. Như vậy trong sáu duyên ngọn đó thì chúng ta dao động, chúng ta dao động hai duyên thôi, tức là trùng dụng với vô gián nghiệp. Bởi vì trùng dụng duyên vô gián nghiệp thì chi pháp nó hạn chế một chút, do đó cho nên chúng ta dao động ở đây. Còn chúng ta sắp trước tức là bốn duyên để làm căn bản, là đẳng vô gián, nó trùng với vô gián. Vô gián cận y, vô hữu, ly khứ đều là trùng chi pháp với vô gián duyên cả, đều trùng chi pháp với vô gián duyên hết. Cho nên nó hiệp lực một cách là chặt chẽ, hiệp lực một cách chặt chẽ. Và nó hiệp lực luôn cả bảy câu yêu tri. Chúng ta nhớ hiệp lực luôn cả bảy câu yêu tri. Chúng ta nhớ vậy đi, hiệp lực luôn cả bảy câu yêu tri của vô gián duyên. Vì chỉ pháp nó đồng mà. Chúng ta hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta bàn đến hai duyên dao động, tức là trùng dụng và vô gián nghiệp. Trùng dụng thì nó hiệp lực với vô gián duyên ở chi pháp là 47 tâm động lực nghiệp thế. Năm mươi hai sở hữu hợp sanh trước trước trợ 67 tâm động lực nói chung. 52 sở hợp trừ tâm quả siêu thế. Tại sao trừ quả siêu thế? Bởi vì tâm quả mặc dù nó là động lực, tâm quả siêu thế là động lực, nhưng thuộc về giống quả, do đó cho nên nó không trở thành trùng dụng duyên. Không trở thành trùng dụng duyên. Cho dù cái vị đó đang nhập thiền quả, đang nhập thiền quả phá lá samapatti, thì cái tâm quả siêu thế sanh khởi liên tục, sanh vô số cái, nhưng mà trong trường hợp đó không gọi là trùng dụng, không gọi là trùng dụng bởi vì là giống quả. Còn rất tiếc là tâm đạo có thể làm trùng dụng được, nhưng mà tâm đạo thì nó chỉ khởi lên có một sát na thôi, do đó cho nên tâm đạo chỉ làm sở duyên chứ không thể làm năng duyên. Ở đây chúng ta chú ý chỗ này nè. Bây giờ hôm nay chúng ta học các chút đi. Chúng ta thấy 47 tâm động lực này trợ cho 67 tâm động lực này thì được gọi là nó hiệp lực với vô gián duyên ở chi pháp đó. Nhưng mà chúng ta chi tiết thêm một chút là nó hiệp lực trên qua cái câu gọi là thiện trợ thiện, qua câu thiện trợ thiện. Mà nếu qua câu thiện trợ thiện thì chi pháp sao đây? Chi pháp chúng ta lấy là 17 tâm thiện hiệp thế trừ động lực chót trợ 37 tâm thiện, 38 sở hợp trừ động lực lúc động lực đầu tiên, trừ động lực đầu tiên. Và nó thêm cái nữa, tức là vì là vô gián duyên, do đó cho nên chúng ta lấy được cái câu bất thiện trợ bất thiện nữa, tức là chỉ cho 12 tâm bất thiện, 22, 27 sở hợp sanh trước trừ động lực chót, trợ cho 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở phối hợp từ động lực đầu. Đây gọi là trùng dụng duyên, mình nó hiệp lực với vô phu nhân duyên cái chỗ đó. Rồi còn một câu nữa, tức là vô ký trợ vô ký. Nhưng mà vô ký trợ vô ký ở đây thì chúng ta về phần trùng dụng duyên thì chúng ta lấy 18 tâm tố động lực trợ 18 tâm tố động lực, chứ không phải là chúng ta lấy y như trên được nha. Tại sao 18 tâm tố? 18 tâm tố động lực, 9 18, phải rồi, 18 tâm tố động lực, vũ khí trợ vũ khí. Vũ khí trợ vũ khí là cái này. 18 tâm tố động lực phải không? 8 9 9 18 phải không? 8 tố động lực. Mấy cái này là kiến thức tiểu học không đó? Còn ngơ ngác nữa thì khổ quá. Ngày sáng giờ có đủ xăng đủ nhớt gì chưa? Chạy cho nhanh nhanh. Xong rồi phải không? Xong cái duyên đó rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu vô gián nghiệp. Vô gián nghiệp duyên mà nó hiệp lực với vô gián duyên ở cái chi pháp là sở hữu tư hợp 20 tâm đạo dự diệt, trợ cho 20 tâm quả siêu thế. Trợ 20 tâm quả siêu thế. Chúng ta hiểu không? Nhưng trong trường hợp này chúng ta phải chú ý, chúng ta phải chú ý. Chỉ có tâm quả siêu thế sanh lần đầu tiên kế tiếp với tâm đạo thì mới gọi là vô gián nghiệp. Hả? Vô gián nghiệp duyên. Vô gián duyên, vô gián nghiệp duyên nằm đây nè. Nhưng mà tâm quả siêu thế sanh lần thứ hai, hoặc là sau này cái vị thánh nhập thiền quả, tâm quả siêu thế tiếp tái diễn trở lại vô số cái, thì những cái tâm quả siêu thế về sau này được hỗ trợ bởi mãnh lực của tâm đạo bằng cách là thường cận y duyên, chứ không phải là vô gián duyên nữa nghe. Ở đây chỉ nói một cách tổng quát, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà sau này tâm quả tu đà quần tu đà hàm mà sanh khởi trong lúc mà vị nhập thiền cũng là do vô gián nghiệp duyên của tâm đạo, không phải đâu, bằng thường cận y duyên thôi. Chúng ta hiểu không? Tưởng hiểu, chịu khó tiêu hóa chút xíu. Rồi bây giờ chúng ta lại tìm hiểu xem có bảy câu yếu tri này. Trong bảy câu yếu tri này thì cái vô gián nghiệp này nó hiệp lực ở mấy câu? Rõ ràng nó chỉ hiệp lực có một câu thôi. Chỉ có một câu là vô ký, thiện trợ vô ký. Tại sao thiện trợ vô ký? Bởi vì tâm đạo là tâm thiện chứ gì? Tâm quả siêu thế tâm vô ký gì vâng? Hả? Hiệp lực có một câu à? Hiệp lực một câu ở chi pháp đó đó. Vậy là xong phần hiệp lực rồi. Rất ư là dễ. Quá dễ đi. Bây giờ mình sang cái phần hiệp lực, phần tổ hợp. Cái phần tổ hợp này thì chúng ta sao đây? Mai mốt cái này thì nếu mình được mình kiếm bút xóa, mình xóa, mình viết lại. Ở đây cái phần tổ hợp, cái phần tổ hợp thì chúng ta có 3 phần. Ở trên cái tựa đề thì chúng ta nên để là vô gián tổ hợp hay là linh tinh tổ hợp. Vô gián tổ hợp, chúng ta để vô gián tổ hợp. Vô gián duyên tố hợp đó thì nó có ba phần nội dung là vô gián tố hợp, trùng dụng tố hợp và vô gián nghiệp tố hợp. Không, ba phần này gọi chung là vô gián linh tinh tố hợp. Vô gián linh tinh tố hợp, chúng ta để cái tựa ở trên này, ở trên cái đầu của nó đó, ở phía trên là vô gián linh tinh tố hợp. Còn vị nào lười biếng ghi thì thôi, coi theo sách đó, coi theo bài đã viết rồi đó. Ở trên này là để vô gián linh tinh tố hợp. Vô gián linh tinh tố hợp này ha, bây giờ anh thấy này nè, mình bỏ. À, khoan khoan, các vị phân ghi đó, ghi chưa? Lấy cái này mình bôi bỏ cái hàng này nè, tố hợp 1, tố hợp 2, tố hợp 3 đó, đâu cần ghi cái đó chi. Chúng ta bôi ngay cái hàng này nè, để là vô gián linh tinh tố hợp. Thấy chưa? Vô hàng này nè. Hả? Màu quá. Người ta chạy tốc hành chạy vừa vừa thôi chứ. Có lúc cũng phải thắng hay kịp chứ. Chưa gì cả là đã chạy thiệt nhanh rồi. Làm hư thì mau lắm. Nhớ lên tinh tố hợp. Bây giờ chúng ta chia làm ba phần là vô gián tố hợp. Ở dưới chúng ta viết tắt cái chữ TH ha. Vô gián tố hợp. Cái ô thứ nhất thêm chữ TH. Thứ hai trùng dụng tố hợp. Thứ ba là vô gián nghiệp tố hợp.